3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 308, gió thổi lửa cháy. Lưu Minh Chiêu cả người mồ hôi làm ướt dưới người đất sét. Hắn cố nén sợ hãi không nhúc nhích, gần bây giờ sử đã không có bất kỳ thanh âm gì. Hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho đến sau nửa canh giờ. Tâm đảm sắp nứt, hắn rốt cuộc dám ngẩng đầu lên quét nhìn chung quanh. Cuối cùng lộn thân thể co quắp trên mặt đất. Đất sét mềm mại giống như bông vải như thế. Hắn dám cam đoan đời này cho tới bây giờ không có nằm quá thư thái như vậy địa phương. Cho tới bây giờ hắn còn chưa tin Bách Gia Tô thật bỏ qua hắn. Hắn đánh đáy lòng thề. Đời này cũng không làm thương thiên hại quản lý tình rồi. Lúc này Tô Giả cùng Địch Chi Úy đã hết tốc lực chạy tới Kim Phong Cốc. Hắn ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, chỉ hy vọng Giang Hân Du cùng Trương Đoạt ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện. Bằng không Kim Phong Cốc đem sẽ không còn sót lại chút gì. 3 ngày trước, Trương Đoạt cùng 2 người sau khi tách ra, một đường nghe ngóng Kim Phong Cốc vị trí, sau đó tự lấy tán tu thân phận đi. Kim Phong Cốc giữ cửa đệ tử cũng không có ghét bỏ Trương Đoạt, mà là mặt mày vui vẻ chào đón. Cái này thì để cho Trương Đoạt càng cảm thấy rất quỷ dị. Mặc dù hắn đối Kim Phong Cốc không quen, nhưng là cung tu tác phái so với phù tu cũng không bằng. Lúc này mặc dù bóng đêm đã tối, nhưng là lại không ảnh hưởng Trương Đoạt đem trong cốc phong cảnh nhìn một cái không sót gì. Kim Phong Cốc danh như ý nghĩa là tọa lạc tại một nơi sâu thẳm trong sơn cốc. Không sơn vắng vẻ, hàn tinh ôm lấy lãnh nguyệt trôi nổi tại thiên mạc trên. Tựa như một mâm sắp xếp loạn tinh không cuộc cờ, bóng đêm trung sơn cốc, không có một tia lạnh lẽo u lạnh ý. Toàn bộ trong không khí nhộn nhạo hoa u hương, thuận phong mà ngửi như si mê như say sưa. Chỉ bất quá gió này có chút chỗ đặc biệt, lại tản ra ánh sáng màu vàng óng nhạt, cũng không biết là hà nguyên do, có lẽ đây chính là được gọi là Kim Phong Cốc nguyên nhân đi. Cảnh sắc tuy tốt, lòng người lại nóng, Trương Đoạt trở về phòng nằm ở trên giường đầy đầu đều là Giang Hân Du dáng người. Từ lúc ban đầu 2 người ở Thiên Châu lâu quen biết, sau đó giống như hoan hỷ oan gia như thế đi bí cảnh tìm tòi. Cuối cùng tâm có chút chúc hỗ cho phép cả đời. Trương Đoạt suy nghĩ một chút liền ngốc bật cười. Giống như một cái lấy được sinh nhật lễ vật hài tử. Ngây thơ mà ngây thơ. Cuối cùng bất chi bất giác chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày thứ 2, đệ tử là mỗi vị khách mời đều chuẩn bị xong ngon miệng thức ăn. Trương Đoạt sau khi rửa mặt ăn 2 cái liền bỏ xuống đũa. Dù sao bây giờ hắn không có tâm trạng tốt. Này một thiên cốc bên trong tiếng người huyên náo, giống như là có cái gì thiên đại chuyện vui như thế. Trương Đoạt đứng ở trong đám người, nhìn bị chú tâm trang trí ra cố quá đông đảo sàn diễn võ. Cũng biết hôm nay nhất định là phải lấy vũ hội hữu rồi. Cảm tạ chào các vị hữu yêu thích tới tham gia Kim Phong Cốc tổ chức lần này trao đổi đại hội. Đầu tiên ta muốn giới thiệu một chút chúng ta Kim Phong Cốc cái này vô dụng đệ tử đường đạc. Kim Phong Cốc trưởng môn lời còn chưa dứt, chung quanh nịnh nọt cũng đã vỗ ngựa chạy tới. Lữ trưởng môn đây là nói chuyện gì? Nếu như đường đạc vô dụng, chúng ta đây đệ tử há chẳng phải là cũng không mặt mũi gặp người. Đường sư điệt nhưng là trăm năm nhất ngộ thiên tài, bất quá có thể sống ở Kim Phong Cốc cũng là hắn phúc phận. Lần kế nếu như đường đạc dược tu đại, tuyển cùng thập kiệt thi đấu cũng tiến vào trước 10. Đây chính là trước đó chưa từng có sự tình. Ít nhất lão phu ta sống mau hơn trăm, là không có gặp qua trẻ tuổi như vậy tuấn kiệt. Lúc này 2 tay Kim Phong Cốc trưởng môn ép xuống, tỏ ý mọi người hơi chút an tĩnh một chút. Sau đó mặt đầy hận thiết bất thành cương nói. Nghe được các ngươi những thứ này tiền bối như thế khen ngợi, đường đạc sợ là muốn lên rồi trời à. Trương Đoạt ở dưới đài bĩu môi. Đối với cái này loại dối trá thổi phồng nhau, cá nhân hắn là phi thường khinh bỉ, nhưng là không thể không nói cái này Đường Đạc là có chút đồ vật đi. Tiếp theo ta còn muốn giới thiệu một người, đó chính là đến từ Vu Hồ các tiểu tiên nữ Giang Hân Du. Giang chất nữ xuân xanh bất quá 20, lại lần trước dược tu đại tuyển chung trúng tuyển trước 10. Đây chính là gần 100 năm bên trong lần đầu tiên có nữ đệ tử lấy được vinh hạnh đặc biệt này. Thật là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, thiên chi kiều nữ hoàn toàn xứng đáng. Lần này chung quanh theo gió hiến cười nhân thì càng rất nhiều, chỉ bất quá mỗi một câu đều giống như một cây đao như vậy đâm vào Trương Đoạt tâm lý. Quả làm đau vẫn còn phải nhẫn nại. Lữ trưởng môn chỉ một giới thiệu hai người này là có gì vui chuyện sao? Đó còn cần phải nói, Đường sư điệt thiên phú vô song, Giang chất nữ tuệ tâm xảo tư, có thể nói là trời đất tạo nên một đôi a. Nếu như đến thời điểm làm chuyện vui, ta nhất định có mặt đưa lên hậu lễ. Kim Phong các trưởng môn mặt đầy phiền muộn nói, các vị chớ có nói bậy bà, Giang chất nữ nhưng là tâm có chút chút. Mặc dù Đường Đạc để bày tỏ tâm ý, nhưng là chúng ta cũng không thể làm người khác khó chịu. Có đúng hay không? Lữ trưởng môn đây là nói chuyện gì? Chính sở vị mỹ nữ phối anh hùng, tại sao làm người khác khó chịu? Ta nhưng là nghe nói Lưu trưởng lão cho mỗ cái xú tiểu tử không ít cơ hội, nhưng là không còn dùng được, có thể trách ai? Chẳng lẽ còn có thể oán Đường sư điệt qua ưu tú? Khả năng Giang chất nữ cũng là có nỗi khổ không nói được đi. Ban đầu sự tình ta cũng có biết một, hai, nhưng là tuyệt đối không thể đem ân tình sai làm ái tình. Chọn sai phu quân nhưng là phải hối hận cả đời. Lúc này Trương Đoạt đã trách móc sắp nứt, mặc dù gió nhẹ từ giận sau khi chính tốt đẹp, nhưng hắn chính là cảm thấy lòng buồn bực khó mà thở dốc. Thật giống như bị người thật chặt ghim chặt rồi cổ họng. Cái gì đều không nói được. Lúc này hai vị người trong cuộc bị mời đến trên đài. Đường Đạc một bộ người khiêm tốn bộ dáng làm người ta yêu thích. Mà Giang Hân Du trổ mã cũng là đình đình ngọc lập. Chỉ bất quá sắc mặt khó coi. Một bộ không tình nguyện bộ dáng. Lúc này Trương Đoạt tâm lý mới thoáng dịu đi một chút. Hắn nhìn ra Giang Hân Du buồn buồn không vui, nhất định là từ bất đắc dĩ mới đi tới Kim Phong Cốc. Có thể lúc này Trương Đoạt vừa hận từ bản thân, nếu như ban đầu hắn có thể đủ tiến hơn một bước, thậm chí là nửa bước, hiện tại cũng đã đem Giang Hân Du cưới được phong thủy các rồi. Đường Đạc dẫn đầu lên tiếng, hôm nay có thể lần nữa thấy Giang sư tỷ hình dáng. Sư đệ ta hết sức vinh hạnh, hy vọng dược tu trao đổi thời điểm, Giang sư tỷ ước chừng phải cho sư đệ mấy phần mặt mỏng. Đường Đạc khiêm tốn có thừa, nhưng lại tràn đầy tự tin, giành được tất cả mọi người tại chỗ nhất trí khen ngợi. Duy chỉ Trương Đoạt lạnh lùng nhìn Đường Đạc, có một cái chớp mắt như vậy lúc này, Đường Đạc bóng người tựa hồ cùng đã từng Hoắc Đạt trọng hợp rồi. Trương Đoạt cũng không phải là hoa mắt, mà là hắn chắc chắn Đường Đạc cùng Hoắc Đạt chính là một loại người. Danh xứng với thực ngụy quân tử tác phái. Sau đó là Giang Hân Du nói chuyện. Giang Hân Du lời nói đơn giản rất nhiều. Thì có một câu, hy vọng có thể từ nơi này lần dược tu trao đổi trung học đến đồ vật. Rõ ràng đối phó, nhưng là trên đài tiếng khen lại một chút cũng không có ít. Tựa hồ Kim Phong Cốc tận lực muốn tạo nên loại này vui sướng bầu không khí. Trăm phương ngàn kế đem hai người hướng đồng thời kết hợp. Lúc này một vị Kim Phong Cốc trưởng lão lên sàn diễn võ. Lớn tiếng tuyên bố, dược tu trao đổi ở ngoài sáng nhật. Hôm nay chúng ta trước dùng võ kết bạn, mọi người tận tình liền có thể. Phải tránh không thể tổn thương hòa khí. Hơn nữa Kim Phong Cốc cho mọi người bị không ít khen thưởng. Tuyệt đối không để cho mọi người tay không mà về. Dưới đài lại vừa là một trận quỷ khốc lang hào như vậy hoan hô. Trương Đoạt hồi nào không nghĩ lên đài giảm một chút Kim Phong cốc nhuệ khí. Nhưng là hắn không thể bại lộ thân phận. Dù sao hắn chính là đáp ứng Tô Dạ chỉ là tới xem một chút tình huống. Hắn đã nhìn ra Giang Hân Du cũng không phải là cam tâm tình nguyện đi tới nơi này. Như vậy cũng đã đủ rồi. Dùng võ kết bạn tham gia tu sĩ cũng không ít. Trong đó cũng có mười mấy tán tu. Bất quá đều là thảm bại mà về. Có thể Kim Phượng bây giờ quá làm người có thể so với lúc trước thoải mái rất nhiều cho dù sa sút. Tán tu cũng thường không ít tu lạc hoàn cùng hồi linh đan. Tán tu môn cúi người gật đầu bộ dáng để cho Trương Đoạt rất không thoải mái. Bởi vì Kim Phong cốc phàng phất là ở bố thí bọn họ một dạng cũng không có thật đem bọn họ coi ra gì. Bản phái đệ tử tham gia không ít, còn lại môn phái tham gia cũng có mười mấy, mà trước bị mọi người sắp nâng lên trời Đường Đạc tự nhiên cũng tham gia. Chỉ cần là Đường Đạc tỉ thí, dưới đài đệ tử thô cổ mở rộng ra giọng gào thét trợ uy, gắng gượng đem dùng võ kết bạn biến thành thập kiệt thi đấu. Nếu so sánh lại Đường Đạc thực lực quả thật cũng xem là tốt. Chợt có đụng phải thực lực mạnh mẽ đối thủ, cũng có thể phát huy rất tươi đẹp. Trương Đoạt ở trong lòng bắt đầu tương đối. Đường Đạc thực lực và địch chi úy xê xích không nhiều. Mặc dù coi như tài nghệ trấn áp toàn trường, bất quá hắn đối thủ ở trong mắt Trương Đoạt còn chưa đáng kể. Nhưng là những thứ này cũng không trọng yếu. Bởi vì cuối cùng Đường Đạc trúng vọng sở quy chiến thắng người sở hữu. Sau đó còn luôn miệng nói đạo, vừa nghĩ tới Giang sư tỷ ở bên cạnh nhìn, ta sẽ không muốn thua. Nói xong lời này nhất thời tiếng người huyên náo, mỗi người cũng hô to Đường Đạc tên. Đường Đạc mặt đầy si tình nhìn Giang Hân Du, nhưng là người sau lại chẳng có mục đem mâu quang nhìn về phía dưới đài có chút cuồng nhiệt đám. Người, đột nhiên nàng đứng lên, Đường Đạc giữa chân mày thấy vui. Cho là Giang Hân Du muốn nói với hắn cái gì đó. Nhưng là Giang Hân Du rất nhanh lại ngồi về xa xa. Trương Đoạt không thể nào ở chỗ này. Chẳng lẽ là ta gần đây quá mức nhớ nhung hắn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.